Chương 5. 0567 tự sinh tự diệt. Nếu không, nàng vào nước rời đi là đủ. Lấy nàng ở trong nước tốc độ, coi như thuyền này toàn bộ hành trình tăng thêm, chỉ sợ cũng theo không kịp hắn. Bất quá bọn hắn giờ phút này người đông thế mạnh, nàng thế đơn lực bạc, chỉ có tối tăm tại bên cạnh mình, hết thể vẫn là cẩn thận là hơn. Dù sao nàng còn muốn tại Vong Xuyên Chi Hải lưu lại trận, coi như lúc này chạy trốn, nhưng mình muốn tại đáy biển lên cửa vào trông coi. Cầm đại bọn họ chỉ cần lần theo cái phương hướng Na Y, chạy trốn cũng vô dụng, đồng dạng có thế tìm được chính mình. Có thế không vạch mặt liền tạm thời không muốn vạch mặt. Thiểu gia hỏa con ngươi đảo một vòng, quay đầu ngáp một cái, đi ngủ. Nàng đột nhiên dừng chân lại, nghi hoặc nhìn nhìn chung quanh. Mới khóc sức mướt vị kêu bình nhi cô nương đâu lúc nào bị người tu mở đi xuống, nàng đều không từng phát giác. Đông, đông, đông đổ tiên tri dùng sức gõ dưới thân làm bằng gỗ cáng cư ưu thường, đôi mắt giả nua bên trong lộ ra phẫn nộ dư quang. Một kiêu. Đồ tiên tri run rẩy bằng vải hạ môi ra, mười phần tốn sức phun ra một câu, không, không nên, tiếp ngươi hồi, Vong Xuyên. Tiểu mục nheo lại con ngươi, quay người nhìn về phía nàng, trong miệng phát ra một đạo cười lạnh, đáng tiếc trên đời không có hối hận thuốc có thể ăn. Mục tiểu đồ tiên tri nắm chặt vòng quanh băng vải song quyền, mục tiểu kiểu mục chạy tới trên bậc thang, lần nữa xoay người lại, một đôi ngậm lấy vô tận lánh ý con ngươi. Thật sâu nhìn chăm chú đồ tiên tri một chút. Ta họ Kiều, một ngày họ Kiều, cả một đời liền họ Kiều. Cái họ này, nàng sẽ không đi sửa đổi. Vạn năm giao châu. Kiều Mục diện không biểu lộ ngoắc ngoắc khỏe môi, ta vui lòng nhận. Vước xuống câu nói này, nàng rốt cuộc không thấy đồ tiên tri một chút, quay người liền hướng trên lầu khoang mà đi. Độc Cô Linh trừng mắt nhìn xem tự gia công tử, lại nhìn xem bị người nâng đỡ ngồi tại trên cáng cứu thương. Băng băng gõ làm bằng gỗ căng cư ưu thương lao phụ nhân. Cái này nên làm cái gì cầm hân ánh mắt lấp lóe, ném xuống. Ném xuống Độc Cô Linh sững sờ, ấy tiếp một câu, ném chỗ nào cầm nhị công tử dùng nhìn thiểu năng ánh mắt đảo qua hắn một chút, lập tức không nói lời nào xoay người rời đi. Bình thường nhìn ngươi như vậy thông minh, ngày hôm nay như thế nào liền công tử lời nói đều nghe không hiểu đây một bên mập lao ha ha cười quái dị một tiếng. Đem tử kim chủ y tới eo lưng ở giữa một tràng, phá la cuống họng nở nụ cười, ném chỗ nào đương nhiên là ném trong nước. Hắn thích nhất ném người xuống nước. Đặc biệt bây giờ nước này trong, che kín các loại tính công kích sinh vật nhỏ, cũng không biết vị này toàn thân đeo băng lao phụ nhân, có thể hay không ở đây trong nước nhiều chống đỡ qua một đoạn thời gian. Đồ tiên tri trong cổ họng phát ra hiển hách tiếng giống, cực lực thở hào hẹn, ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Hiển nhiên mới mấy người đối thoại, đồ tiên tri là nghe rõ ràng. Nàng mười phần vô lực nhìn xem hai tên người hầu đưa nàng liền người mang cáng cư ưu thương dơ lên, sải bước hướng lan can bên cạnh đi đến. Đồ tiên tri trong mắt cuối cùng là toát ra một chút vẻ sợ hãi. Nàng thần cơ diệu toán, tinh nghiên tại các loại đoán mệnh chi thuật. Lại thật không có tính ra đến, ngày hôm nay chính mình sẽ chết ở đây mênh mông lũ lụt Vong Xuyên Chi Hải bên trên. Theo phủ phù một tiếng bọt nước rung động. Tiêu Mục đẩy mở cửa sổ, một tay bám lấy hàm dưới, xa xa ngắm nhìn một cái. Rộng lớn trên mặt biển, đồ tiên tri cái kia thân băng vải, một chút nước liền hủy sạch. Nhất tạp vòng băng vải tất cả đều phiêu đãng ở trên mặt nước, từng đầu tản ra. Đường băng vải hạ giữ tợn vết thương lộ ra lúc, đồ tiên tri ngực nhảy một cái, quay đầu liền thấy một đầu ngón cái dài nhỏ rắn biển từ đó chui ra, cắn một cái tại thương thế của nàng chỗ đau.